Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4992, Văn Phong Thạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Khúc Đàn Nhi để sát vào mỗ ra bên người, nhỏ giọng dò hỏi, Thành Thành, chúng ta muốn hay không đi xuống nhìn xem? Mặc Liên Thành trầm ngâm hạ, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, liền tại đây chờ, ta tin tưởng hắn không chết được, sớm hay muộn sẽ lên đây. Khúc Đàn Nhi, lại qua một trận, mọi người đã từ vừa mới bắt đầu vây quanh ở miệng giếng biên chờ đợi, đến sau lại dứt khoát bày ra bàn ghế, một bên pha trà khái móng vuốt, một bên an tĩnh chờ. Quả nhiên, lo lắng cái gì, không có khả năng xuất hiện tại đây nhóm người trên mặt. Chủ tiệm Ôn Hòa Lâu chủ đã chết lặng, rốt cuộc, non nửa thiên qua đi, có một bóng người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, từ miệng giếng nhảy ra. Người nọ toàn thân ướt rầm rề. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhảy ra về sau, ổn định vững chắc rơi xuống sân, vẩy ra miệng giếng phủ cận mọi người một thân bọt nước. Thiếu niên phi phi phun thủy, thấy an toàn trở về thiếu niên, mọi người đầu tiên là vui vẻ, thiếu niên đã trở lại. Chợt, cẩn thận người đều ý thức được một việc, đáy giếng có thủy. Sao có thể, bọn họ chính là thử qua, này một ngụm, rõ ràng là giếng cạn. Cố tình sự thật lại thắng với hùng biện. Giếng hạ xác thật có thủy, bằng không, thiếu niên cũng mang không lên. Lúc trước cái gọi là không thủy, rất có thể là có cái gì tù thuật che mắt. Bất quá thực mau, tới gần thiếu niên ra hỏa, bỗng chốc, nghe thấy được cái gì không đúng, sôi nổi vẻ mặt ghét bỏ mà né xa ba thước. Ngoạ tào, cái gì hương vị, hảo xú, bọn họ ghê tởm, xích quả quả mà viết ở trên mặt. Thiếu niên cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, nhìn quanh một vòng. Thẳng đi đến Mặc Liên Thành trước mặt, ba bước xa, dừng lại. Móc ra một viên đen thui đồ vật, thứ này, hắn là phải cho Mặc Liên Thành, nhưng, hắn tầm mắt cũng không ngừng thổi qua Tiểu Kiều Kiều phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, theo bản năng còn tưởng duỗi tay đi nết một phen, trên đường rồi lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Kỳ thật, hắn phi thường không nghĩ lạc giếng, không phải bởi vì đáy giếng nguy hiểm, mà là, hắn ghét bỏ dơ. Này một thân tanh hôi. Thiếu niên không thể chịu đựng được. Vì thế, ném xuống kia một khối hắc hắc đồ vật, ở Mặc Liên Thành bên chân. Giây tiếp theo, người khác ảnh chợt lóe, không thấy bóng dáng. Thiếu niên, tắm rửa đi, mà thiếu niên nói cái gì cũng chưa nói, liền cấp tốc mà rời đi, mọi người chưa từng có hỏi. Bọn họ lực chú ý, toàn bộ tập trung ở kia viên đen thui, lại tản ra nồng đậm tanh hôi vị trên tảng đá. Thật đúng là không phải giống nhau su a. Một viên cục đá, cơ nhiên làm đứng ở sân bọn họ, có loại tường tông cửa xông ra xúc động. Còn có, chỉ cần tường mở miệng, xú vị thật giống như muốn từ bọn họ trong miệng toàn, cả người cảm giác tức khắc không hào. Mỗi người lập tức nhắm lại miệng, một bộ ghét bỏ đến không muốn không muốn. Tần Lĩnh biểu hiện còn hào một chút, hắn thâu tiến lên, đoan trang kia một đoàn cục đá, hoài nghi hỏi. Chủ tử, người nói này viên cục đá. Có thể hay không chính là Văn Phong Thạch. Thật sự không thể trách hắn hoài nghi, bọn họ phía trước tìm được bảo bối không ít, nhưng không có giống nhau giống này viên xú cục đá, làm người thấy chi, thật sự không có tưởng chạm vào dục vọng. Còn nói là bảo, như vậy xấu cục đá, là thiếu niên từ hố phân nhặt về tới đi. Có khả năng đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Liên Thành phòng đoán này tảng đá. 89/10 chính là dịch ra tổ tông ghi lại, kia một khối bị hắn đá bay lại ngay tại chỗ phong ấn đá quý. Hắn sẽ nghĩ như vậy, là bởi vì bản đồ là từ dễ lâu chủ trong tay bắt được. Kia trương còn sót lại bản đồ, trên thực tế không phải cái gì chi vương thành địa chỉ cũ, chuẩn xác điểm nói là nhớ kỹ kia khối đá quý vị trí bản đồ. Bất quá, truyền thừa xa xăm, cuối cùng bị dịch ra trở thành chi vương thành địa chỉ cũ. 4995, cách chương.